huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 689, chương 699, hiểu rõ tất cả. 3/5, cầu đính duyệt, réo rắt đám người đến thời điểm là buổi tối. Bên cạnh không chỉ có miêu tộc thị vệ, còn có long chiến phái đi người, réo rắt ăn mặc tộc chữa bệnh y phục, cũng không phải là của mình thường phục. Từ huyền môn lúc đi vào, Dương Bình trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có người nào đi ra. Vẫn là réo rắt mở miệng trước hỏi, ung dung thế nào? Cái này vừa mở miệng, Dương Bình mới phát hiện là réo rắt, lập tức mang theo réo rắt đi vào bên trong. Người lúc này đi ra có thể hay không làm cho điều tộc nhân phát hiện? Dương Bình hỏi rõ càng. Hiện tại long tộc đã phong bế, trừ bọn họ ra cho phép người ai cũng không cho phép vào tới. Cho nên căn bản cũng không có điều tộc sứ giả ở. Nếu không, ở cửa cũng sẽ bị ngăn lại. Cho nên đến nơi này sau đó réo rắt chính là an toàn. Dương Bình lại đã biết, nhất định là tương đương sơ tinh động tay chân. Réo rắt nói, ta làm cho đông minh tại nhà giúp ta làm một cái thế thân. Hiện tại đang nằm ở trên giường đâu. Đám người kia cũng là bởi vì trị liệu không tốt ta, cho nên mới bị đưa tới nhốt vào địa lao. Không có ai sẽ phát hiện. Hơn nữa đông minh cũng để cho người đang miêu tộc bên trong tìm kiếm có thể chữa trị tốt người của ta. Sơ tinh khẳng định không biết nói. Trực tiếp nhắc tới sơ tinh tên, Dương Bình liền biết mình suy đoán không sai. Dương Bình cùng réo rắt nói hiện tại long chiến tình huống. Réo rắt bước chân dừng lại. Nàng cau mày nói, long chiến không nhớ rõ ban đầu giao. Cũng không biết mình cùng ban đầu giao quan hệ. Ngược lại thích sơ tinh. Cũng không thể nói là thích. Thế nhưng đối với sơ tinh thái độ giống như là mấy năm nay đối với ban đầu giao thái độ. Ngày hôm qua còn muốn đi điều tộc xem sơ tinh đâu. Là ta lời ung dung thân thể không tốt lý do làm cho long chiến lưu lại. Người cũng đã biết là xảy ra vấn đề gì. Dương Bình hỏi, ở không thấy được nhân thời điểm. Réo rắt cũng không dám tùy tiện nói cho cùng là trúng độc vẫn là cái gì. Chỉ có thể nói xem trước một chút rằng giặc tình huống. Các loại, chờ, ung dung được rồi sau đó. Réo rắt mượn nữa cửa bang long chiến kiểm tra thân thể. Sau đó nhìn long chiến tình huống. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Trọng yếu nhất vẫn là rằng giặc thân thể. Long tộc đại tộc chữa bệnh dùng thuốc kéo lại rằng giặc một hơi thở. Cho nên đến bây giờ rằng giặc thân thể vẫn là bảo trì nguyên trạng. Nghe nói réo rắt âm thầm tới. Đại tộc chữa bệnh cũng theo tiến nhập long thành. Hai người trong hành lang hạng vũ. Đại tộc chữa bệnh đối với réo rắt thở dài. Y sư, đại tộc chữa bệnh không cần đa lễ. Ngài là tiền bối, chúng ta hay là trước đi xem ung dung tiểu thư tình huống. Nghe nói ngài dùng thuốc kéo lại được rằng giặc tinh thần. Ngài dùng, hai người vừa nói một bên đi vào. Đẩy cửa ra đã nhìn thấy ngồi ở bên ngoài sảnh long chiến. Người đã đến rồi. Long chiến chứng kiến réo rắt ngược lại là liếc mắt liền nhận ra được. Réo rắt gật đầu, nhìn nhiều long chiến nhất nhãn. Thoạt nhìn long chiến ngược lại là không có gì dị dạng. Bất quá cỗ này lệ khí ngược lại là vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi. Khó khăn đại tộc chữa bệnh có thể dùng chân quý như vậy thuốc tới bảo trụ ung dung tiểu thư tinh. Thần, kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi. Réo rắt từ nhỏ đã tu tập y thuật, của nàng trị liệu thuật là cả tiên giới duy nhất một cái. Không ai có thể làm được, kỳ thực quang hệ pháp thuật cũng là có thể trị. Thế nhưng kém xa réo rắt trị liệu thuật tốt, ở réo rắt bang ung dung trị liệu thời điểm, Dương Bình cũng tiến vào. Đối với Long Chiến nói, có nữa một hồi quỷ vương đã đến, tộc trưởng ở trong thư phòng chờ các ngươi đâu. Vài cái trưởng lão cũng đều ở trong thư phòng, cùng tộc trưởng nói ma tộc chuyện nhi, đang chuẩn bị thương định thời gian đem người của ma tộc một lưới bắt hết. Ân, Ta biết, Long Chiến gật đầu, đối phó ma tộc tình thế bắt buộc. Long Chiến nói, ngược lại cũng bất quá liền hai ngày này sự tình. Không nóng nảy, còn là muốn xem trước rằng giặc thân thể khôi phục thế nào. Còn có rất nhiều việc muốn hỏi Ung Dung, nếu hiện tại réo sắt đều tới. Cái kia Ung Dung tốt là khẳng định, nhưng chính là nhìn thời giờ dài ngắn. Một buổi tối trôi qua, sắc trời đánh bóng thời điểm réo rắt cùng đại tộc chữa bệnh mới từ trong phòng đi tới. Long Chiến cùng Dương Bình lập tức đứng dậy nghênh đón. Đại tộc chữa bệnh vươn ra một tay nói, Ung Dung tiểu thư tình huống đã ổn định lại. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền không có chuyện gì. Ít nhiều y sư khả năng của... Còn làm phiền phiền sau này đại tộc chữa bệnh căn dặn Ung Dung tiểu thư dùng thuốc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tinh thần hải không thể quá độ sử dụng. Bằng không nhất định sẽ bị cắn trả. Réo rắt nói, đưa đi đại tộc bác sĩ phía sau. Réo rắt ngồi ở Long Chiến bên người. Làm bộ cùng Long Chiến nói chuyện dáng vẻ. Nhưng ở trong lúc lơ đảng đem trị liệu của mình thuật đưa vào Long Chiến trong cơ thể. Đang kiểm tra Long Chiến tình huống, theo Long Chiến cánh tay trong kinh mạch đi, cuối cùng dừng ở Long Chiến vết thương vị trí, cảm nhận được không tầm thường, réo rắt ngẩn ra, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn Long Chiến. Làm sao vậy? Long Chiến bất minh sở dĩ hỏi, Dương Bình cũng nhìn ra réo rắt không cùng đi, lúc này mặc kệ Long Chiến có vấn đề gì cũng không thể nói thẳng. Cho nên Dương Bình cho réo rắt khiến cho một ánh mắt. Réo rắt hội ý phía sau nói. Không có chuyện gì. Ta là tới cảm tạ Dương Bình tướng quân cùng Ung Dung tiểu thư. Lúc này đầy ít nhiều bọn họ. Nhưng Long Chiến càng muốn biết chính là. Ở sau khi bọn hắn rời đi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Réo rắt tại sao lại thụ thương. Hắn tại sao phải quên nhiều chuyện như vậy. Còn có thể cảm giác được phiền táo, nhất là nhớ tới sơ tinh thời điểm liền càng phiền táo. Dường như trong lòng của hắn trống rỗng một khối, hắn nên nghĩ người không phải sơ tinh giống nhau. Thế nhưng Long Chiến cũng không hỏi ra miệng, Dương Bình đem Kha kêu to tiến đến, nói rõ càng cũng vừa khôi phục, thân thể không tốt, cứu chữa Ung Dung sau đó còn là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không trực tiếp chặn lại Long Chiến miệng, thị nữ mang theo réo rắt đi vào thiên điện, liền trực tiếp ở Long Chiến trong viện nhi nghỉ ngơi. Đa tạ, đưa đi thị nữ thâu đó, réo rắt ngồi ở bệ cửa sổ phụ cận, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Dương Bình tới. Dương Bình tướng quân, có biết đả thương thiếu tộc trưởng nhân là ai chăng? Réo rắt hỏi, thấy rõ càng bộ dạng tựa hồ có hơi lo lắng. Dương Bình nói, không biết, Long Chiến chính mình không có thấy, lúc đó là đưa lưng về phía bọn họ, bởi vì phải bảo vệ ban đầu giao cho nên mới bị thương. Sau khi trở về hôn mê đã lâu, thế nhưng tỉnh lại về sau liền xông phá thiên tiên thất cấp. Khó trách, mới cảm nhận được Long Chiến trong cơ thể tiên khí càng thêm nồng hậu. Thì ra dĩ nhiên là đã đột phá thiên tiên thất cấp. Từ nhất cấp trực tiếp càng đến thất cấp, người như vậy cũng là hiếm thấy. Thảo nào người bên ngoài đều nói Long Chiến căn cốt kỳ giai. Càng là thượng cổ Long tộc chiến thần chuyển thế. Réo rắt nói, thế tất yếu tìm được cái này nhân loại. Thế nhưng ta cảm thấy cùng sơ tinh không trốn khỏi liên hệ. Lúc này đây nàng thụ thương vốn là sơ tinh làm. Bởi vì ở khách sạn nàng là nhìn sơ tinh làm thương tổn ban đầu giao. Cho nên ban đầu giao mới có thể bị ma vương nghìn năm hàn băng cho phong bế. Càng bởi vì nàng nhìn thấy, cho nên sơ tinh muốn hàn. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, nàng bảo vệ được chính mình mệnh môn. Cho nên ngũ giác phong bế là chính cô ta tạo thành. Tất cả cũng là vì bảo vệ mệnh môn, không đến mức bỏ mạng. Nàng biết, chính mình hôn mê Long tộc nhân nhất định sẽ tìm đến nàng. Bằng rằng giặc thông minh tài trí nhất định có thể hiểu rõ đây hết thảy. Thổ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?